Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 617, Khuynh Thành tức giận đến muốn mắng người. Mặc kệ, còn là lão công tuyên truyền quan trọng hơn. Hừ, Triệu Khuynh Thành lập tức còn là lựa chọn phát sóng. Ha ha ha, tới đến rồi, lão lái xe lời tiên đoán thực chuẩn. Có thể... không cần băm treo, về sau chỉ cần Hàn ca có chuyện gì tuyên bố, mọi người sẽ tới Khuynh Thành trực tiếp đang lúc trông coi. Nhất định có thể đợi đến nàng. Các ngươi đang nói cái gì nha? Triệu Khuynh Thành vẻ mặt không hiểu bộ dáng, nói ngươi lại đây cho Hàn ca làm tuyên truyền. Tinh Diệu Cinemax ngày mai sẽ khai trương. Ngươi dám nói ngươi bây giờ phát sóng không phải là vì tuyên truyền sao? Tinh Diệu Cinemax muốn khai trương sao? Hàn ca tuyên bố sao? Triệu Khuynh Thành cười cười. Ta còn không biết đó. Ta trước nhìn một chút. Nàng vừa nói, một bên mở ra tiểu hơi. Tiến nhập Hàn ca hơi văn. Thật sự ngày mai khai trương. Tử U cũng phải phát tân đơn khúc. Ta cũng vừa biết chuyện này nhi nha. Triệu Khuynh Thành vẻ mặt ngoài ý muốn. Các ngươi biết dường như so với ta còn sớm. Ta không tin ngươi trước đó không biết. Ngươi giả trang phần ngươi mẹ đâu này. Hành động rất thật. Miễu sát một chuyến tiểu thịt tươi. 666. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã đem quảng cáo cho đánh xong. Ta thật sự là vừa mới biết. Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ. Lời này xác thực không giả. Vốn chính là vừa biết. Hàn ca lúc trước đích xác không cùng nàng nói qua những sự tình này. Mọi người nhiều hơn đi duy trì một chút a, khác để cho chúng ta vừa khai trương liền phá sản. Chúng ta, quỷ hủy, này rõ ràng đã coi Hàn ca là người một nhà. Còn dám nói không có quan hệ gì với hắn. Khuynh Thành ngươi còn là chớ nói chuyện. Càng nói sơ hở càng nhiều. Nữ thần ngươi chỉ cần ngẩng đầu ưỡn ngực. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm môi, bày ra hấp dẫn biểu tình, còn dư lại liền giao cho chúng ta chính mình rồi. Không sai, chính mình có 5 ngón tay, cùng lắm thì một cuốn giấy vệ sinh. Các ngươi không nên như vậy, yêu quý một chút thân thể của mình. Triệu Khuynh Thành ngữ khí thành khẩn địa khuyên nhủ, không thổi không đen, liền ngươi này trực tiếp tần suất. Ta tuyệt đối có thể cùng vượt được tiết tấu của ngươi. Khuynh Thành, lời này của ngươi ngươi hẳn là nhiều cùng Hàn ca nói một chút. Ta thật lo lắng thân thể của hắn. Có ăn hay không có tiêu a? Ta không biết Hàn ca nghĩ như thế nào. Dù sao ta xem Khuynh Thành vóc người này ta đều sợ hãi. Triệu Khuynh Thành bất đắc dĩ. Các ngươi không muốn nói Hàn ca. Đây là của ta trực tiếp. Nói cái này người không có phận sự làm gì vậy? Ngoặc kép, móa, dám nói như vậy Hàn ca. Tìm không ra cái thứ hai. Khuynh Thành như vậy ghét bỏ Hàn ca. Ta có lý do hoài nghi. Ca ca phương diện nào đó năng lực không được. Không thỏa mãn được Khuynh Thành. Triệu Khuynh Thành, mẹ cái gà nhi. Khuynh Thành tức giận đến muốn mắng người. Lâm Tử U nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Thấy được Triệu Khuynh Thành tại trực tiếp, nàng liền nhẹ chân nhẹ tay địa không nói cái gì. Đêm nay nhất định là nàng cùng Triệu Khuynh Thành ngủ. Lâm Tử U biết, Hàn ca tạm thời chắc chắn sẽ không cùng nàng lưỡng một chỗ ngủ. Cho dù tương lai thật sự tránh không được ngày hôm nay, vậy cũng phải chờ mình qua lần đầu tiên mới được. Bằng không thì khẳng định rất không có ý tứ. Chẳng lẽ để cho Triệu Khuynh Thành ở bên cạnh vây xem chỉ điểm sao? Kia đoán chừng mình cũng trương không ra chân. Sáng ngày thứ hai, đã ăn điểm tâm, Hàn ca đi ô tô, Khu Sa mang theo cha mẹ cùng hai nữ ra ngoài đi dạo. Đến trưa, 5 người tại một nhà hàng ăn cơm. Hàn ca lúc này mới phản về công ty. Còn dư lại liền giao cho Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U hai cái này sắp là con dâu phù. Các nàng cũng vui vẻ tại cùng cha mẹ trước vị trí hảo quan hệ. Bị gió thổi qua mùa hè là tại giữa trưa chính thức 12 giờ online. một khi tuyên bố liền chiếm đoạt tất cả đại âm nhạc trang báo đầu đề. Phàm là soát bằng hữu vòng, gần như cũng có thể đăng nhìn đã có hảo hữu tại bằng hữu trong vòng Amway bài hát này. Tiểu hơi thượng, Lâm Tử U ca khúc mới, chủ đề cũng đã xông lên nóng lục soát bảng quán quân. Tuy bài hát này là Hàn Ca cùng Lâm Tử U hợp sướng, nhưng hắn cũng không có đem mình làm tuyên truyền đối tượng. Hết thảy còn là lấy Lâm Tử U làm chủ. Thế nhưng đương bạn trên mạng thấy được bài hát này biểu diễn người có Hàn Ca, nhất thời có chút giật mình, lại có chút không tự chủ được kinh hỉ. Quan trọng nhất là Hàn Ca hát có trả lại coi như không tệ. Liền âm sắc cùng ngón giọng mà nói, ở trong bài hát này gần như có thể xem như hoàn mỹ. Đương nhiên, này dù sao cũng là phòng thu âm ra hiệu quả, hiện trường nhất định sẽ so với yếu một ít. Điểm này bất kỳ ca sĩ đều không ngoại lệ. Nhưng Hàn Ca phát huy đủ để cho người kinh diễm. Bởi vì trước rất nhiều người đều cho rằng Hàn Ca căn bản hát không được ca. Đoán chừng là thật không có phương diện này thiên phú. Bằng không hắn đã sớm chính mình phát mấy đầu tác phẩm. Nhưng bài hát này đủ để cải biến đám bạn trên mạng đối với Hàn Ca cách nhìn. Hắn không thể không thiên phú. Chỉ cần hắn nghĩ hát còn là không thành vấn đề. Hắn chỉ là chẳng muốn hát mà thôi. Cầu ca ca phát một chương chuyên tập, ta nhất định mua. Ngọa tàu ca ca rất kinh diễm a. Không cẩn thận lại tới cái kinh hỉ. Ca ca cùng Tử U hát loại này ngọt ngào tiểu tình ca, là ám chỉ cái gì sao? Buồn cười, ta cảm thấy có ca ca bạn gái kỳ thật là Lâm Tử U. Triệu Khuynh Thành chỉ là phóng xuất nhiễu loạn ánh mắt đấy. Mọi người điểm chú ý lệch hả? Không càng hẳn là chú ý bài hát này có dễ nghe hay không sao? Rất êm tai, ngắn ngủn một giờ, bài hát này tại dễ dàng mạng lưới Vân Thượng bình luận đã đột phá 10 vạn mảnh. Muốn biết rõ, một ca khúc đánh giá chung luận có thể có 1 vạn mảnh. Có thể nói bài hát này chính là không tệ. Một giờ phá 10 vạn là cái gì khái niệm? Gần như có thể khẳng định, cuối cùng phá 100 vạn mảnh bình luận là không thành vấn đề. Vậy nó liền trở thành dễ dàng mạng lưới Vân đệ nhất đầu bình luận phá 100 vạn ca khúc. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là, Lâm Tử U cũng chỉ phát này một ca khúc. Hơn nữa lại thì cách 1 năm, đám fan hâm mộ khẳng định rất kích động. Thế cho nên tất cả bình luận cũng liền đều tập trung vào trên một ca khúc này. Nếu như một chương chuyên tập ca khúc trực tiếp toàn bộ online, bình luận khẳng định sử dụng phân luồng. Không hề nghi ngờ, bài hát này ngày mai khẳng định chính là tất cả đại âm nhạc bình đài ca khúc mới bảng quán quân. Cùng lúc đó, một ít giải trí công ty cũng đang suy nghĩ, có hay không tiếp tục giữ nguyên kế hoạch để cho nào đó ca sĩ tại tháng này phát album mới. Nếu như nói như vậy, muốn chính là cùng Lâm Tử U chính diện cứng rắn. Có phần thắng sao? Gần như không có. Nếu như nàng này chương chuyên tập có thể bảo trì thượng một chương tiêu chuẩn, vậy khẳng định không có thắng cơ hội của nàng. Nếu như tiêu chuẩn trượt liền có thể thắng nàng sao? Đoán chừng vẫn không thể. Nàng có thượng một chương chuyên tập cơ sở, này chương chuyên tập sơ kỳ khí thế khẳng định mạnh hơn. Sơ kỳ khí thế cùng album chất lượng quan hệ cũng không có tất nhiên quan hệ. Liền giống như Hàn Ca, hiện tại dù cho đập một bộ đại nát mảnh xuất ra, đầu ngày phòng bán vé cũng sẽ không thấp hơn 3 cái ức. Lâm Tử U hiện tại cho dù phát một chương chất lượng phổ thông album, cũng có thể trong thời gian ngắn nhấc lên một trận gió sóng. Càng nghĩ, còn là chỉ có thể lựa chọn đổi đương kỳ, không thể giống như Hàn Ca đầu thiết, bằng không đánh lên Lâm Tử U, album khả năng liền bọt nước đều lật không nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.